Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5549, chương 5548, tiền gia sứ giả. Ma giới tiên ngọc tài nguyên vốn là cực độ thiếu thốn. Hiện ở trong ma giới tiên ngọc khoáng mạch, đại đa số đều nắm giữ tại đại tông môn cùng đại gia tộc trong tay. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Tiên ngọc tài nguyên khẩn trương như vậy, bọn hắn tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ lấy ra ban thưởng cho đệ tử. Cho nên môn hạ đệ tử muốn có được tiên ngọc, vậy thì phải vì tông môn làm ra cống hiến. Tỷ như nói, chiến tranh, liền lấy Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chiến tranh tới nói. Chiến tranh bắt đầu, song phương tông môn liền ủy thác hạ treo giải thưởng. Song phương đệ tử hạch tâm đều là giá trị 5.000 tiên ngọc. Thái Ất trưởng lão giá trị 30.000 tiên ngọc, chém giết đệ tử khác, cũng có thể được điểm cống hiến. Đây mới là song phương đệ tử liều mạng như vậy chém giết nguyên nhân. Bởi vì tài nguyên tu luyện quá mức thiếu thốn. Nếu là chiến tranh bắt đầu, đánh giết địch nhân, không chỉ có thể đạt được tông môn ban thưởng, cũng có thể tay phá bọn hắn túi chữ vật, đạt được không tưởng tượng được bảo vật. Bá, Lâm Bạch mang theo mặt nạ từ trong chiến trường bay lượn mà qua. Có Thiên Địa Môn đệ tử phát hiện Lâm Bạch, lúc này một kiếm đánh tới. Lâm Bạch nhẹ nhàng né qua đằng sau, trở tay một kiếm, đem người này chém giết. Túi chữ vật lập tức bay lên, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Một loạt này đồ vật nước chảy mây trôi. Lâm Bạch đã sớm cực kỳ số lượng. Đạt được túi chữ vật về sau, Lâm Bạch cũng không có kịp thời mở ra, thu nhập trong túi chữ vật của mình. Liền tiếp theo hướng phía trước mà đi, tìm kiếm hắn con mồi. Chờ trở lại tông môn đằng sau, có thể kiểm tra bọn hắn túi chữ vật. Lưu Xuyên, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch tại trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới, tìm kiếm lấy Lưu Xuyên tung tích. Hắn đối với Thiên Địa Môn mặt khác võ giả bình thường, hứng thú cũng không phải là rất lớn, bởi vì lấy được điểm cống hiến cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ có Lưu Xuyên loại này đệ tử hạch tâm, mới có thể trực tiếp đạt được tiên ngọc ban thưởng. Thế nhưng là muốn tại Thủy Kính Hải, mấy triệu người trong chiến trường, tìm tới một vị võ giả, vậy đơn giản là mò kim đáy biển. Dòng dã một ngày tìm kiếm, Lâm Bạch tay không mà về. Vào đêm về sau, song phương bây giờ thu binh, riêng phần mình về doanh. Song phương đệ tử cũng tử thương thảm trọng, có chút đệ tử thụ thương, cũng cần tu chỉnh. Trở lại tông môn về sau, Lâm Bạch đi trước Phúc Thủy Điện tham gia hôm nay hội nghị. Đại trưởng lão công bố tử thương danh sách. Hôm nay đệ tử chiến tử 180.000, thụ thương vô số kể. Cái này tỷ lệ chiến tổn hôm qua cao hơn được nhiều. Cũng may có không ít du lịch đệ tử trở về, đã gia nhập chiến trường, bổ sung một chút Thiên Thủy Tông chiến lực, đan dược và thần binh nội tình tiêu hao có bao nhiêu. Đại trưởng lão cũng không có minh xác công bố. Đan dược và thần binh quyết định quân tâm, quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Đại trưởng lão đối ngoại tuyên bố đều là nội tình sung túc, đủ để ác chiến trăm ngày. Nếu là đại trưởng lão đem chuyện cụ thể cáo chi đệ tử Thiên Thủy Tông, nói nội tình đã kiên trì không đến một tháng, chỉ sợ sáng sớm ngày thứ hai, đệ tử Thiên Thủy Tông quân tâm liền tàn. Rất nhiều võ giả liền nên nghĩ biện pháp muốn chạy trốn. Cho nên, nội tình tiêu hao bao nhiêu, Thiên Thủy Tông tuyệt đối sẽ không tùy tiện công bố. Liền ngay cả Lâm Bạch tiến đến hỏi thăm, đại trưởng lão cũng là nhiều lần hỏi qua tông chủ ý tứ. Đạt được tông chủ cho phép về sau, đại trưởng lão mới nguyện ý cáo chi Lâm Bạch tông môn còn có bao nhiêu nội tình. Ngày thứ ba, thời khắc bình minh, Lâm Bạch từ Minh Nguyệt Đảo xuất phát, tiến về chiến trường. Lần này Lâm Bạch mở ra quyển trục, không chỉ có đang tìm kiếm Lưu Xuyên tung tích, cũng đang tìm kiếm mặt khác Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm tung tích. Vận khí không tệ, Lâm Bạch hôm nay tìm được hai vị Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm. Thu nhập 10.000 tiên ngọc. Vào đêm sau, bây giờ thu binh, ngày thứ ba đại chiến, tuyên bố kết thúc. Phúc Thủy Điện trong đại điện, đại trưởng lão hoàn toàn như trước đây công bố chiến tổn, quảng cáo ngày thứ ba. Thiên Thủy Tông võ giả vẫn lạc tiếp cận 200. Không không không, thụ thương lấy vô số kể. Cái số này công bố ra về sau, không ít trưởng lão thay đổi cả sắc mặt. Lúc này mới khai chiến vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Thiên Thủy Tông vẫn lạc đệ tử số lượng liền đạt đến tiếp cận 400. Không không không, con số khủng bố. Nếu là ở tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không được bao lâu, Thiên Thủy Tông liền phải bị Thiên Địa Môn đồ sát sạch sẽ. Nhưng Thiên Địa Môn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mặc dù tử vong đệ tử không có Thiên Thủy Tông nhiều như vậy, nhưng 3 ngày đại chiến cũng kém không nhiều có 300. Không không không, đệ tử vẫn lạc. Trong đó, Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm tử thương nhiều nhất. Bởi vì 2 ngày này ở trong chiến trường xuất hiện một cái mang theo sắc vi mặt nạ Thiên Thủy Tông kiếm tu, tại trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới, chuyên môn tìm kiếm đệ tử hạch tâm ra tay. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, không có một vị đệ tử hạch tâm là có thể sống. Lúc này, Lý Tại Ân từ bên ngoài đại điện, vội vội vàng vàng chạy vào. Tông chủ hỏi, Lý Tại Ân trưởng lão, người không phải tại đốc thúc tuần phòng sự tình sao? Vì sao đến Phúc Thủy Điện a? Lý Tại Ân vội vàng bẩm báo nói ra. Hồi bẩm tông chủ, đế đô Tiền gia điều động sứ giả đến đây bái phỏng. Tiền gia, chấm ngoặc kép, nghe thấy hai chữ này, toàn trường tất cả trưởng lão cũng vì đó ghé mắt. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ, Tiền gia lần này điều động sứ giả đến đây, chỉ sợ là đến nói chuyện làm ăn. Tông chủ hỏi, nói chuyện gì sinh ý? Đại trưởng lão nói ra, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn kịch chiến say xưa, chính là Tiền gia buôn bán đan dược và thần binh tuyệt hảo con đường. Tiền gia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Tông chủ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Cái kia đại trưởng lão cho là, chúng ta có nhất định phải hướng Tiền gia mua sắm đan dược và thần binh sao? Đại trưởng lão ý vị thâm trường nói ra. Trước không nóng nảy, lại nghe một chút Tiền gia thành ý đi. Tông chủ cao giọng nói ra. Thôi được, xin mời Tiền gia sứ giả đi vào đi. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu. Đi ra đại điện đi. Không bao lâu, một vị béo ị trung niên nhân tùy tùng Lý Tại Ân đi vào Phúc Thủy Điện bên trong. Là hắn. Lâm Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Tiền gia nhị gia. Lần trước Thiên Thủy Tông là Lâm Bạch tổ chức thánh tử tiếp nhận nghi thức. Chính là vị này Tiền gia nhị gia đại biểu Tiền gia đến đây chúc mừng. Lúc đó còn đưa rất nhiều lễ vật, trò chuyện biểu chúc mừng chi ý. Tiền gia sứ giả, Tiền Hải Uy, bái kiến Thiên Thủy Tông tông chủ, cùng Thiên Thủy Tông chư vị đồng đạo. Tiền gia nhị gia cung kính thi lễ. Đại trưởng lão chắp tay đáp lễ, nói ra, không biết Tiền gia nhị gia đến ta Thiên Thủy Tông đến có gì muốn làm? Sảng khoái, ta cũng thích cùng người sảng khoái liên hệ. Cái kia đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tiền gia nhị gia cười ha hả nói ra. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trên thủy kính hải kịch chiến say xưa, toàn bộ sở quốc đều truyền khắp tin tức này. Cho nên Tiền gia đặc biệt điều động tại hạ đến đây, muốn cùng Thiên Thủy Tông đàm luận một bút hợp tác. Tiền gia có thể hướng Thiên Thủy Tông bán ra đan dược, thần binh, trận pháp, độc dược, khôi lỗi các loại hết thảy Thiên Thủy Tông cần tài nguyên. Liền xem như Thiên Thủy Tông muốn thuê một chi quân đội, thuê Thái Ất cường giả, thuê Đại La cường giả, chỉ cần Thiên Thủy Tông có thể giao nổi tiền, ta Tiền gia đều có thể làm được. Lâm Bạch sau khi nghe nói, hít sâu một hơi, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Chỉ cần có tiền, Tiền gia có thể vì ngươi cung cấp hết thảy đan dược, thần binh, trận pháp, độc dược, khôi lỗi, thậm chí có thể cho ngươi thuê một chi quân đội. Thậm chí chỉ cần ngươi đưa tiền, ngay cả Đại La đạo quả cảnh giới cường giả bọn hắn đều có thể thuê đến. Khó trách Tiền gia có thể tại sở quốc cảnh nội sừng sững vạn năm không đến. Nhưng bằng phần này nội tình, cũng đủ để cho không ít kẻ xấu chùn bước a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.